Xích Tâm Tuần Thiên, chương 845, ảo tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi là Khương Vọng, ngươi có thể như thế nào phá cục? Trong chốc lâu, Bích Châu bà một bên mảnh nhỏ xé thịt, cho ăn bầy cá, một bên tự hỏi tự đáp. Trừ phi Tề Quốc đại quân tới lấy, bằng không cướp ngục cứu tù không có khả năng thành công. Tù hải ngục phòng bị trình độ, hắn cũng thấy được, sẽ không tới tự tìm cái chết. Mang huyết khối thịt rơi xuống hồ cá, khoảnh khắc liền bị phân ăn không còn, liền huyết khí cũng không dư thừa nửa điểm. Cho nên hắn kỳ thực không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp dựa vào điếu hải lâu bên trong quyền lực nhân vật, cũng chính là ta. Tính toán thông qua ta tới đòn bẩy hải tế quy tắc. Cho nên hắn mới có thể một lần lại một lần, lại đến ba tiếp xúc ta. Tại Tề Quốc, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ thực phong nam tước, đất phong bất quá một chấn, không có gì có thể trả giá. Nhưng hắn cùng Trọng Huyền gia Trọng Huyền Thắng là sinh tử chi giao, Trọng Huyền Thắng có thể điều động bao nhiêu tài nguyên. Trọng Huyền gia có thể nguyện ý vì chuyện này trả giá bao nhiêu đại giới. Đây là mấu chốt của vấn đề. Bích Châu bà tiếp tục nói. Nhưng tiểu tử này thái độ cũng rất rõ ràng. Hắn nguyện ý bất kể tài nguyên cứu Bích Quỳnh, nhưng nếu như thật sự cứu không được, hắn chỉ hy vọng Bích Quỳnh cuối cùng một đoạn đường, đi được thoải mái. Thái độ như thế điều kiện tiên quyết là hắn biết chuyện này ít có thể hí hoàn thành. Cho nên ta nên cho hắn một chút hy vọng. Khô gầy ngón tay, chậm rãi xé xả thịt tươi, máu tươi cũng tự nhiên nhiễm đỏ bàn tay. Nhưng nàng chút nào không thèm để ý, chuyện thế gian, duy. Tình, chữ nan giải, hết lần này tới lần khác người thiếu niên cũng không thể hiểu, thường hãm sâu trong lúc. Hắn nhất định là đã yêu Bích Quỳnh, mới có thể bất kể hồi báo làm như vậy. Ta chỉ cấp cho hắn một chút hy vọng, hắn liền sẽ cố gắng tới thôi động. Bích Châu bà vừa nói, trực tiếp từ bên cạnh trong giỏ trúc lấy ra một khối chừng hai cái thành nhân nắm tay khối thịt ném vào trong nước. Kỳ thực, có lẽ hắn lớn nhất giá trị là chính bản thân hắn. Dù sao ngay cả Hải Tông Minh đều đối với hắn phi thường tham lam. Nàng còn nói, cự đại hồ cá dưới đáy, kia tươi tốt thủy trong cỏ, bỗng nhiên thoát ra một điều ngũ sắc ngư. Xích, đen, vàng, lục, lam, năm loại nhan sắc đường vân kề sát cùng nhau, giống như một món diễm lệ áo ngoài đem quấn quanh. Hình thể bất quá ba chỉ dài, hai ngón tay chiều rộng, nhìn người tới xúc vô hại. Nhưng nó một thoát ra, vừa mới còn tụ tập ở chung một chỗ bầy cá. Khoảnh khắc tứ tán, như chạy trối chết một dạng. Nó cũng không truy kích, chẳng qua là há miệng rơi xuống nước khối thịt. Bắt đầu nhai ăn, hình thể của nó nhỏ nhất nhưng ăn cơm tốc độ rất nhanh. Liền cắn liền nhai, ba tức không tới. Liền đem xa so với nó hình thể lớn hơn nữa khối thịt nuốt ăn sạch sẽ. Bích Châu bà nắm tay dò vào trong nước. Kia ngũ sắc tiểu ngư liền bơi lên tới, từ từ mút ngón tay của nàng, đem huyết sắc mút được không còn một mống. Mà Bích Châu bà chẳng qua là thở dài nói. Là một hảo hài tử A, cũng không biết là nói này điều ngũ sắc ngư, hay là nói chúc Bích Quỳnh. Thái hư ảo cảnh, tinh hà trong đình, Trọng Huyền Thắng nhẹ nhàng vuốt ve trán. Nàng hay là bộ kia thiết pháp? Đúng vậy, Khương Vọng thở dài nói. Trong khoảng thời gian này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn luôn luôn cùng Trọng Huyền Thắng vẫn duy trì tần suất cao thư liên hệ, thỉnh thoảng thư không đủ để nói rõ ràng thời điểm, liền hao tổn công tại Tinh Hà Đình gặp mặt. Tại tù hải ngục một nhóm sau đó không lâu, Bích Châu bà liền đưa ra cứu trúc Bích Quỳnh biện pháp. Nàng tỏ vẻ nàng đem tại hải tế phía trên đề án, thỉnh cầu tông môn khoan thứ. Nhưng nàng một người lực lượng, không đủ để ảnh hưởng hải tế, cho nên cần những người khác hưởng ứng. Bích Châu bà chính mình có thể phát động nhân mạch mời đồng minh hỗ trợ, đồng thời yêu cầu Khương Vọng bên này cũng làm hết sức xuất lực. Đứng mũi chịu sào một chuyện, chính là thuyết phục điếu hải lâu trưởng lão Hải Kinh Bình. Lần này thiên nhai đài hải tế, bên ngoài do điếu hải lâu đệ một trưởng lão Sùng Quang chân nhân chủ trì. Nhưng kỳ thật cụ thể hải tế sự vụ, do bốn vị thực quyền trưởng lão chịu trách nhiệm, một cái trung vị trưởng lão, ba cái hạ vị trưởng lão. Hải Kinh Bình chính là trong đó duy nhất một cái trung vị trưởng lão. Chính là thần lâm cường giả. Có ý tứ, Trọng Huyền Thắng trong khoảng thời gian này đã đối cận hải quần đảo tình huống tương đối hiểu rõ. Cho nên hỏi, ngươi còn nhớ rõ cùng Hứa Cao Ngạch tranh giành tình nhân vị kia điếu hải lâu chân truyền đệ tử sao? Đương nhiên, lúc này mới đi qua mấy ngày. Khương Vọng nói ra, hắn gọi Dương Liễu, son phấn khí có một ít trọng. Trước mắt xem ra, người cũng không phải hỏng. Dương Liễu sư phụ, chính là Hải Kinh Bình. Trọng Huyền Thắng nói, đợi đã, Khương Vọng cau mày, cái này Hải Kinh Bình, cùng Hải Tông Minh không có có quan hệ gì sao? Chỉ là cùng họ mà thôi, không có gì giao tình. Lão thái bà kia cho dù muốn chôn ngươi, cũng sẽ không đào móc như vậy rõ ràng hố. Bất quá, Trọng Huyền Thắng nói ra, Điều này nói rõ nàng đối hành tung của ngươi rất hiểu rõ, rõ ràng ngươi cùng Dương Liễu từng có qua lại. Hơn nữa nàng cũng đại khái suy đoán có được ta Trọng Huyền gia tại trên biển tình báo năng lực. Hắn ngữ mang tự diễu, vẫn chưa đánh giá cao. Bởi vì giống như Hải Kinh Bình cùng Dương Liễu thậm chí cả Hải Tông Minh quan hệ, loại tin tình báo này, phàm là trên biển cắm rễ thế lực, đều không khó xét biết, Vô Đông Đảo đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể điếu hải lâu bên trong càng bí ẩn tin tức, Trọng Huyền gia liền không thể ra sức rồi. Ta vốn là cũng không có làm nhiều giấu giếm. Khương Vọng nói, cũng may ngươi kéo tới Khương Vô Ưu. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói, ta cùng với Hoa Anh cung chủ câu thông qua, từ nàng bên kia lấy được tin tức. Lần này hải tế, Bích Châu bà vốn là cũng có cơ hội chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ, nhưng chính nàng cự tuyệt. Lý do là vì tỷ hiềm. Khương Vô Ưu căn cơ tại quân giới, người kia vừa ra hải liền đi thẳng đến Quyết Minh đảo, tại trên biển tự nhiên có một ít thế lực, thậm chí có thể có được điếu hải lâu bên trong tình báo. Giống như Bích Châu bà loại này thực quyền trưởng lão phương diện chức vụ quyết sách, có thể không phải bình thường tình báo nguyên năng đủ chảy ra. Bích Châu bà đến cùng muốn làm cái gì? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng nói ra, nàng muốn làm cái gì không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, ngươi còn đối với nàng ôm lấy kỳ vọng sao? Trúc Bích Quỳnh đối với nàng như vậy tin cậy, bị nàng làm hại thân vùi lấp nhà tù, trong lòng nghĩ, hẳn là có lỗi với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không thể không suy nghĩ, nàng là hay không nhưng thật ra là một cái tốt sư phụ, nhưng thật ra là chúng ta hiểu lầm nàng đâu. Khương Vọng vừa nói, mí mắt cụp xuống. Được rồi, ta thừa nhận. Tại cận hải quần đảo ngần đến càng lâu, càng biết điếu hải lâu kinh khủng, càng biết ta muốn khiêu chiến chính là một món cỡ nào chuyện không thể nào. Theo ta một thân một mình hoàn hảo, bây giờ còn lôi kéo ngươi nhóm, ta rất lo lắng liên lụy các ngươi. Ta không nhịn được có một ít mềm yếu ảo tưởng điếu hải lâu bên trong liền có một ít lui nhường. Trước kia đợi nàng tốt, không có nghĩa là luôn luôn đợi nàng tốt. Là làm một cái tốt sư phụ trọng yếu, hay là vì mình chạy một cái tốt tiền đồ trọng yếu, điểm này, lão thái bà kia cũng tự có cân nhắc. Trọng Huyền Thắng không hề đi bình phán hắn cái gọi là ảo tưởng, chẳng qua là lần nữa đem Bích Châu bà định tính, sau đó nói. Chúng ta là ngươi trợ lực, không là của ngươi gánh nặng. Nếu như Trầm Luân đến cần ngươi lo lắng trình độ, ta cùng Khương Vô Ưu có phải hay không quá thất bại rồi. Ta Trọng Huyền gia nhất môn hai hầu gia, thời đại hiền quý, ta hiện tại thừa tước thuận vị, đã tại Trọng Huyền tuân lúc trước. Khương Vô Ưu lại càng Hoa Anh cung chủ, tương lai có khả năng chấp trưởng trên cái thế giới này cường đại nhất quyền thế. Ngươi bằng cái gì sẽ cảm thấy, chúng ta có thể bị ngươi liên lụy. Hắn chăm chú nhìn Khương Vọng, biểu hiện được rất có một ít tức giận. Nhiều suy nghĩ một chút chính ngươi sao. Ta cùng Khương Vô Ưu kém cỏi nhất chính là tại tranh quyền con đường trên lui về phía sau mấy bước mà ngươi Khương Thanh Dương. Ngươi nếu như gặp phải xấu nhất cục diện, sẽ chết. Cách chương.